Cạm bẫy ôn nhu, chương 5, thương tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi biệt thự của Khương Chi Chu, Giang Thanh Mộng mang theo hoa và lái xe đến mộ của nàng. Sau khi Khương Chi Chu qua đời, thi thể của nàng được hỏa táng và chôn cất tại quê nhà ở thị trấn Thanh Trì, nghĩa trang Thanh Sơn. Giang Thanh Mộng đã mua lại nghĩa trang Thanh Sơn. Lần này, cô đã xin đoàn phim nghỉ phép 3 ngày trên danh nghĩa đến thăm Thẩm Tinh Hà, nhưng thật chất là muốn đến mộ của Khương Chi Chu để bầu bạn cùng nàng. Cô sợ Khương Chi Chu sẽ cảm thấy cô đơn khi ở đây một mình. Trước tiên, Giang Thanh Mộng đi đến bia mộ của bố mẹ Khương Chi Chu để dọn cỏ, lau bụi và đặt một bó hoa lên đấy. Sau đó, cô đi đến mộ phần của Khương Chi Chu rồi ngồi xuống. Bia mộ của Khương Chi Chu rất sạch sẽ, người hâm mộ thỉnh thoảng sẽ đến để chăm sóc, nhưng bia mộ của bố mẹ nàng lại bị lãng quên. Giang Thanh Mộng tựa lưng vào bia mộ lạnh lẽo của Khương Chi Chu, tựa như Khương Chi Chu đang ôm lấy cô từ phía sau. Cô chỉ thực sự cảm nhận được vòng tay ấm áp và mềm mại của Khương Chi Chu khi cô 12 tuổi. Từ đó về sau, cô chỉ có thể hồi tưởng lại cảnh tượng ấy trong những giấc mơ. Thật ra, lần gặp gỡ đầu tiên tựa như một giấc mộng đẹp ngắn ngủi, sau khi tỉnh lại từ trong mộng thì cô chỉ còn có thể lưu lại ký ức giữa cả hai vì Khương Chi Chu đã hoàn toàn quên mất cô rồi. Giang Thanh Mộng ảm đạm rũ mi mắt, người này là đồ lừa đảo, lúc trước chị ấy từng nói sẽ không bao giờ quên cô. Giang Thanh Mộng dựa vào bia mộ ôm lấy đầu gối rồi vùi đầu vào đấy. Một lúc sau cô mới thấp giọng nói vài câu. Nếu chị đã quên em rồi thì cũng không sao đâu, em có thể âm thầm thích chị, nhưng chị phải thật sự bình an vô sự. Nếu chị cảm thấy không ổn thì em sẽ lôi những người đó đến đây để chôn cùng với chị. Hiện tại em có thể quang minh chính đại thích chị rồi có phải không? Nếu chị đã biết thì xin chị đừng ghét em không thể nào kiềm chế được nữa. Từ giờ hãy để em thích chị, có được không? Em sẽ gánh vác hết phần đời còn lại của chị, về sau chị sẽ là của em. Sắc trời dần tối lại nhưng Giang Thanh Mộng lại không hề rời đi. Cô ngồi trước bia mộ nhẹ giọng nỉ non với Khương Chi Chu, giống như người yêu của nàng vậy. Đêm đến, Khương Chi Chu thu dọn hành lý, nàng bận đến gần 12 giờ mới tắm rửa xong. Khi nằm trên giường, nàng rất khó tiến vào giấc ngủ. Nàng nhớ lại kiếp trước nàng xuất thân chính quy thành danh khi còn rất trẻ. Tất cả các tên tuổi lớn trong ngành đều muốn hợp tác với nàng. Nhưng ngày mai nàng sẽ phải đóng một web drama rẻ tiền cho nên không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Khương Chi Chu không khỏi cười tự giễu. Nàng được sống lại một lần nữa trong thân xác trẻ hơn, đây thật sự là một cơ hội có một không hai. Nếu nàng cứ mãi phàn nàn và không cam lòng thì chẳng khác gì nàng đang được voi đòi tiên cả. Khương Chi Chu luôn lạc quan, nàng sẽ không bao giờ đắm chìm trong cảm xúc tiêu cực. Sau khi tự giễu chính mình xong, nàng vứt những suy nghĩ lung tung lên trời cao rồi chạm vào điện thoại bên cạnh giường, lướt tin tức theo thói quen. Nàng đã tiếp quản Weibo và WeChat của nguyên chủ, chứng nhận Weibo của nguyên chủ là nghệ sĩ Thẩm Tinh Hà của Tinh Nguyên, không có nhiều người hâm mộ cho lắm, chỉ hơn 100.000 người. Không rõ liệu công ty có giúp cô ấy mua người hâm mộ hay không. Nàng vội vàng đọc qua vài bài đăng trên Weibo, nhấp vào danh sách chủ đề rồi search. Khương Chi Chu chết trong vụ tai nạn xe cộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi click vào chủ đề tin tức mới nhất hiện ra là hình ảnh nàng đang cầm chiếc cúp gấu bạc trên tay và nở nụ cười ngạo nghễ trước ống kính. Có hàng triệu bình luận trên Weibo. Chu Chu chị đừng ngủ nướng nữa. Mau tỉnh dậy để làm sáng tỏ tin đồn này đi, tất cả chỉ là tin đồn thôi mà. Chị ra ngoài và bác bỏ tin đồn đi mà. Làm ơn, em không tin những gì truyền thông nói đâu. Này, em thích chị nhiều năm như vậy, hiện tại chị còn chưa xóa em ra khỏi danh sách chặn mà lại muốn bỏ em mà đi rồi sao? Khương Chi Chu lướt một hồi lâu nhưng vẫn chưa lướt đến tin cuối cùng. Lượt like cao nhất là ở các bài báo đưa tin sớm nhất. Vì người hâm mộ không tin, họ tưởng rằng đây chỉ là tin đồn nhảm nhí nên muốn lên mạng yêu cầu nàng làm sáng tỏ vụ việc. Mãi cho đến khi phòng làm việc và người đại diện tuyên bố tử vong thì họ mới dám tin đây là sự thật. Đến giờ phút này, vẫn có người nhắn lời chúc ngủ ngon dưới phần bình luận. Khương Chi Chu lướt qua từng lời nhắn của fan, mũi dần dần chua xót. Nàng dùng sức chớp chớp mắt tắt Weibo đi, mở WeChat lên, lén lút đăng nhập vào tài khoản của mình. WeChat của nàng có rất nhiều tin tức từ người thân, bạn bè và người trong giới giải trí. Nàng nhấp vào vòng kết nối bạn bè. Tô Quả, người đại diện đã gắn bó với nàng mười mấy năm, tin tức mới nhất mà cô ấy đăng là cáo phó về cái chết của nàng. Tin mới nhất trên trang trợ lý sinh hoạt của nàng là hình ảnh ba ngọn nến. Nhiều đoàn làm phim, đạo diễn, nhà sản xuất mà nàng từng tham gia. thỉnh thoảng vẫn thảo luận trong nhóm, than thở và tiếc nuối cho sự bất hạnh của nàng. Sau khi chết đi, nàng vẫn có thể được tận mắt chứng kiến cảnh tang tóc của người thân và bạn bè, đây cũng được xem như là cuộc gặp gỡ độc nhất vô nhị. Khương Chi Chu tiếp tục lướt màn hình, đầu ngón tay nàng đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy ba chữ. Giang Thanh Mộng đã gửi cho nàng ba tin nhắn. Tin thứ nhất, Khương Chi Chu, thật ra em đã thích chị rất nhiều năm rồi. Vào năm em 12 tuổi, em đã bắt đầu thích chị kể từ lần đầu chúng ta gặp gỡ nhau trong bệnh viện khi ấy. Tin thứ hai, khi chị mất đi rồi thì em mới dám nói ra rằng em thích chị. Em biết chị chán ghét loại tình cảm này, cho nên em chưa bao giờ dám nói ra, cũng không dám đến quá gần chị, vì em sợ rằng chị sẽ ghét bỏ em. Tin thứ ba, xin chị đừng ghét em. Sau khi đọc xong từng tin nhắn, Khương Chi Chi đặt điện thoại xuống rồi gối đầu lên cánh tay. Nàng chợt nghĩ đến hình ảnh Giang Thanh Mộng mang theo đôi mắt sưng vù cùng tơ máu chằng chịt vào ngày hôm đó, trong lòng lại trào dâng cảm giác khó chịu. Nàng tình cờ phát hiện ra một tâm tư thầm kín của cô, cho dù những lời nhắn kia là dành cho bản thân nàng, nhưng suy cho cùng, đó cũng là những lời dành cho người đã khuất. Đúng vậy, những lời đó là dành cho Khương Chi Chu đã chết, không phải là Thẩm Tinh Hà, đang sống sờ sờ này. Nàng do dự vài giây, sau đó nhấc điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào màn hình vài lần. Thực ra thì, nàng cũng không cảm thấy khó chịu, đây chỉ giống như một người hâm mộ thích chính mình, chân thành cùng tha thiết, trong sáng, còn có chút thận trọng yêu thích, thật sự rất hiếm thấy. Chỉ có điều, những câu từ này rất kỳ quái, phảng phất giống như một lời tỏ tình. Khương Chi Chu bị ý nghĩ này làm cho sửng sốt, sau vài giây vắt óc suy nghĩ, lý trí mới nói cho nàng biết khả năng này không cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một là các nàng chưa bao giờ tiếp xúc gần với nhau thì có lý do gì khiến cô yêu thầm nàng đây? Hai là không hiếm người hâm mộ điện ảnh viết những dòng tâm sự đầy xót xa cho diễn viên mà mình yêu thích, ngày nay có rất nhiều người muốn chết đi sống lại cùng thần tượng của mình. Khi làm người thì đừng nên tự mình đa tình như thế. Sau khi bác bỏ một ý tưởng phi thực tế này bằng lý trí, Khương Chi Chu xem tin nhắn của Giang Thanh Mộng thêm vài lần. Càng xem thì trong lòng lại càng ấm áp, khóe môi chậm rãi nở ra một nụ cười. Cô gái nhỏ này hiền lành, xinh đẹp, lại hiểu chuyện và ngoan ngoãn như thế, làm sao nàng có thể chán ghét được. Nàng thích còn không kịp nữa là, nàng có hào cảm tự nhiên với những người dịu dàng. Khương Chi Chu nhìn một chút, sau đó dần dần thu lại ý cười. Nàng cau mày nghĩ về chuyện 8 năm trước nàng và cô bé này gặp nhau như thế nào. Tại sao nàng lại không hề có chút ấn tượng nào về vụ việc này? Khương Chi Chu suy nghĩ cả đêm, nghĩ đến đau đầu nhức óc nhưng vẫn không thông được, cuối cùng liền ngủ thiếp đi. Đêm nay, nàng mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, nàng vẫn là Khương Chi Chu đang tung tăng bay lượn trong danh vọng, mạnh mẽ đứng dưới ánh đèn flash. Một lúc sau, nàng bị phóng viên truy đuổi, chặn đường rồi chửi rủa và vu khống nàng. Có người hâm mộ nói rằng họ thích nàng, cũng có người muốn tống cổ nàng ra khỏi làng giải trí. Nàng cảm thấy rất nhàm chán, nhưng vào giờ phút này, nàng lại nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng đầy chân thành từ phía sau, giống như đã từng nghe qua ở đâu đó rồi. Nàng quay người lại, ánh nhìn rơi vào đôi mắt màu hổ phách đầy dịu dàng. Tác giả có lời muốn nói, Chi Chu hiện giờ đang là gái thẳng, Thanh Mộng thì hơi hơi bệnh một chút. Ý nói về tâm lý thật đấy. Lời editor, các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút vote, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.